Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, sư phụ. Uống rượu, canh thứ nhất, tiểu đông núi, phong vương cốc, bá thiên ưng bộ tộc chiếm giữ nơi. Xin ra mắt tiền bối, bái kiến tiền bối, mới đến ngoài sơn môn, chính là tảng lớn hoặc nhân hình. Hoặc bản tôn dáng vẻ bá thiên ưng ra đón, mỗi người thần sắc sùng kính. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, bá hải quát lui mọi người sau, dẫn Phương Tuấn Mi tiến vào trong tộc. Trong tộc cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, càng bất ngờ phong cảnh tú lệ, linh căn cây cỏ khắp nơi, cao to cây cối đâm thẳng mây xanh vậy mà đi, có còn nhỏ bá thiên ưng ở đầu cành cây gian nô đùa, truy đuổi, các nơi đỉnh núi trên, cũng có cao to hoa mỹ cung điện, cùng nhân tộc bên kia xem ra, không có bao nhiêu khác nhau. Lên chủ phong, tiến vào đại điện, rượu ngon thức ăn ngon dâng, bá hải mấy người, cũng không vội giới thiệu bá vô cực, chỉ nịnh nọt như nước thủy triều đập lên, đồng thời bộ nổi lên Phương Tuấn Mi gốc gác. Phương Tuấn Mi hiện tại, cỡ nào người từng trải, thuận miệng ứng phó đi qua, trục lợi bá hải mấy người, làm có chút lúng túng. Không ít trọng yếu tiểu bối, cũng ở trong điện, tự nhiên là không có tư cách nói chuyện. Cái kia bá vô cực lại là ngốc cười ha ha, ủng ụp. Phương Tuấn Mi liền với ba ấm yêu thú nơi độc nhất rượu ngon vào bụng. Hài lòng, để chén rượu xuống. Nhìn bá hải một cái nói, bá hải tộc trưởng, nói chính sự đi, bằng không ta liền muốn thừa hưng mà đến, tận hứng mà về. Bá hải ba huynh đệ nghe vậy, nghiêm mặt, tiền bối, ta này tôn nhi, ở ngươi luyện kiếm thời điểm, nhìn thấy ngươi không gian chi khí cuốn lấy mây khói, toát ra ngay cả ta mấy người này, cũng không biết không gian thiên phú, có thể hay không xin tiền bối cho hắn một cái bái vào ngươi môn hạ cơ hội. Bá hải ngôn ngữ thành khẩn, lại không chọc người phản cảm. Trong tộc những người khác, giờ khắc này mới biết bá hải đem đối phương mời đến trong tộc mục đích thực sự. Mỗi người kinh ngạc không thôi, một ít tu sĩ nhìn về phía bá vô cực trong ánh mắt đố kỵ giấu giếm, đạo của ta, nhưng là không nhẹ truyền ra. Phương Tuấn Mi cười ngạo nghễ, nhìn kỹ hướng về bá vô cực, là, vãn bối cũng không dám hy vọng quá xa vời, hắn nếu là thật vô duyên bái vào môn hạ của tiền bối, cho tiền bối làm cái cước lực cũng được. Vô cực, còn không qua đây bái kiến tiền bối, bá hải quát lên. Ô, bá vô cực gắp một tiếng, đi ra bản thân ghế đến, cũng không gặp hắn bái kiến. Trực tiếp đi tới Phương Tuấn Mi bên người, liền vì hắn rót rượu nói, sư phụ thích uống rượu, vậy thì nhiều uống một chút. Dáng dấp kia, hồn nhiên là cái kẻ ngu si, ngồi chung tiểu đời bên trong, có người cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nhưng là sâu không lường được cười, cười híp mắt nhìn hắn là chính mình rót rượu, cái cảm giác này thực sự là cả đời hiếm thấy. Tiền bối, xin mời không cần trách hắn. Bá hải vội vội vã vã giải thích lên nguyên nhân đến. Cuối cùng nói, bất quá tiền bối yên tâm, hắn tuyệt đối không phải là cái kẻ ngu si, chỉ là tâm trí thành thục chậm một chút, sớm muộn cũng sẽ thành thục lên. Điểm này, vãn bối có thể lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, một tờ giấy trắng, tốt nhất dạy dỗ, tiết kiệm ta còn muốn thử thách tâm tính của hắn phẩm hạnh. Tiền bối lời ấy, quá có đạo lý. Bá hải đại tán, bá huyền bá nguyên, cũng là vỗ mông ngựa đến, những kia cười trên sự đau khổ của người khác tiểu bối, lại là mắt choáng váng. Nói cho ta biết trước, các ngươi bá thiên ưng là mấy cấp yêu thú? Phương Tuấn Mi hỏi. Mọi người nghe vậy, nhất thời lại là lúng túng lên. Bá hải trầm mặc một chút, Đàng hoàng nói, chúng ta xấu hổ, chỉ là yêu thú cấp 6. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, yêu thú cấp 6 nhiều nhất tu luyện đến phàm thuế hậu kỳ. Ta nếu là muốn thu đồ đệ, tên đồ đệ này nhất định phải trở thành trong thiên địa cao cấp nhất tu sĩ. Cũng không thể chết ra ở phàm thuế kỳ bên trong. Bá Hải đám người lại là một trận lúng túng. Sư phụ, uống rượu. Bá Vô Cực vừa nãy là Phương Tuấn Mi rót một chén. Thấy hắn không có uống, trực tiếp giơ lên trước mặt hắn đến. Hồn nhiên trong ánh mắt, không hề có một chút tạp chất. Phương Tuấn Mi cười cợt, vẫn như cũ không uống. Nhìn về phía Bá Hải ba huynh đệ nói, tâm trí của hắn thành thục chậm, ta không để ý, huyết mạch của hắn hạn chế, ta cũng không để ý. Thế gian này, có chính là dung hợp càng mạnh hơn huyết thống pháp môn. Nhưng hắn tu đạo thiên phú cùng không gian tài tình, ta hay là muốn nghiệm một nghiệm, đó là tự nhiên, đa tạ tiền bối không quăng. Bá Hải ba huynh, đệ, cuối cùng cũng coi như là tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Bá Vô Cực, hỏi, tiểu tử, nói cho ta, ta triển khai cái kia cuối cùng một kiếm thời điểm, ngươi nhìn thấy gì? Không chính là thanh kia cự kiếm sao? Còn có thể có cái gì? Không ít tu sĩ, nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Ánh mắt mọi người, đồng thời tìm đến phía Bá Vô Cực. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Bá Vô Cực hiển nhiên có chút không quá thích ứng như vậy trường hợp. Bị hỏi ngây cả người, không có trả lời ngay. Càng quay đầu nhìn về phía một cái phong vận còn tồn trung niên phụ nhân dáng dấp tu sĩ. Vô Cực ngoan, thấy cái gì liền nói cái gì. Phụ nhân kia hống hài tử vậy nói rằng là Bá Vô Cực mẹ ruột. Bá Vô Cực nghe vậy, vẻ mặt đưa đám nói, nương, cái kia cuối cùng một kiếm bên trong đồ vật quá nhiều, ta không toàn nhìn rõ ràng. Bá Hải đám người nghe vậy, lại một lần chỉnh tề sắc mặt một hắc, thật muốn cho hắn một cái tát. Càng có người xì bật cười. Phương Tuấn Mi nhưng là lắc đầu mỉm cười, ngươi nếu có thể toàn nhìn rõ ràng, mới có quỷ đây. Ta một cái đường đường tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, dùng 100 năm thời gian sáng tạo ra chiêu kiếm này mặt mũi để nơi nào? Trong mọi người, còn đếm Bá Vô Cực nương đầu óc chuyển cuối cùng, đảo qua Phương Tuấn Mi thần sắc, đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức liền hướng Bá Vô Cực nói, nhìn thấy bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Ồ, Bá Vô Cực gắp một tiếng, rốt cục lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hài tử đếm xem bình thường, nói lên, sư phụ đầu tiên là đổ một cái hạt đậu đi ra ngoài, cái kia thiên lại như nước đốt tan một dạng, sôi trào lên, sau đó cái kia nước vừa giống như băng một dạng bị cắt thành từng khối từng khối. Bọn họ, phảng phất không biết nói thế nào, Bá Vô Cực đình trệ ở đây. Gấp vò đầu bứt tai lên, dưới trướng mọi người nghe được lời nói của hắn, lại là tảng lớn mặt hắc, lại là lên cười trào phúng, chỉ có Bá Hải đám người có hạn mấy người, thần sắc nghiêm túc, một đứa bé, có thể không nên nói chuyện như vậy để hình dung hắn chứng kiến tình cảnh sao? Phương Tuấn Mi càng lại không ý cười, ánh mắt cực thâm thúy nhìn Bá Vô Cực. Bọn họ lại như từng cái cá một dạng, loạn du lên, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng, đúng đúng đúng, chính là dáng dấp kia. Bá Vô Cực vỗ tay bàn tay lớn, vui vẻ nói rằng, nói tiếp, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, sau đó cái kia cá lại một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, hóa thành rất nhiều càng nhỏ cá, những kia cá nhỏ. Một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, Bá Vô Cực lay lay nói đến, càng vẫn nói rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, mà trong điện đã không còn mặt người hắc cùng trào phúng. Coi như là lại ngu tu sĩ, cũng nghe ra trong lời nói của hắn, bao hàm cao minh đạo của đất trời. ngoặc kép, sau đó, những ngôi sao kia liền muốn nổ tung lên. Sau đó, Bá Vô Cực nói tới chỗ này, bắt đầu lẩm bẩm, gấp đầu đầy mồ hôi. Mọi người thấy hắn càng gấp. Nương, mặt sau ta không thấy rõ. Bá Vô Cực nhìn phía phụ nhân kia đạo, rốt cục chấm dứt ở đây. Mọi người chỉnh tề thổn thức một tiếng, ánh mắt lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra càng nhiều tâm tình đến, trầm mặc chỉ chốc lát sau, cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía Bá Hải. Ta chiêu kiếm đó, nắm cả đời sở học 5 tầng không gian chi đạo, lặp đi lặp lại chồng đè ép 49 lần. Tôn tử của ngươi có thể ở đó sao? Thời gian ngắn ngủi bên trong, nhìn ra trước 12 tầng biến hóa, ghê gớm. Phương Tuấn Mi đại tán một câu, lại nói, nếu như ngươi nghĩ nghe khen tặng lời, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, hắn ở không gian chi đạo trên thiên phú, là ta cả đời ít thấy, có lẽ so với ta đến, mạnh hơn ra một bậc, rào này tán dương, có thể nói là vô cùng cao. Bá Hải đám người nhất thời vui vẻ, cũng may mà là bọn họ không biết Phương Tuấn Mi thân phận chân chính, bằng không càng thêm kích động. Bất quá Phương Tuấn Mi đề 5 tầng không gian chi đạo, lặp đi lặp lại chồng ép 49 lần, y nguyên lộ ra tuyệt đỉnh cao minh đến. Tiền bối, ý của ngươi là phụ nhân kia cũng là kích động dị thường? Chính hắn một nhi tử tuy ngốc, nhưng làm sao sẽ không đau lòng, không hy vọng hắn có một phen rộng lớn tiền đồ. Phương Tuấn Mi không đáp hắn, lấy tay phải đến, một cái bắt được Bá Vô Cực thủ đoạn, giữa ngón nhất thời có quang ảnh lưu chuyển lên, mọi người lập tức phản ứng lại. Bá Vô Cực xem như là quá rồi không gian chi đạo kiểm tra cửa ải này, đón lấy liền xem tu đạo năng khiếu. Bá Hải mấy người tâm lại bắt đầu treo lên, tuy rằng tự nhận Bá Vô Cực rất có tu đạo năng khiếu, nhưng này dù sao cũng là ở chính mình mấy người trong đôi mắt. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thả xuống tay đến, vẫn còn có thể, nhàn nhạt nói một câu, này Bá Vô Cực, chín hành thuộc băng, tu đạo năng khiếu so với Phương Tuấn Mi đến, chênh lệch như vậy một điểm, nhưng cũng là Nam Cung Tòng Vân, Đại Phong thị cấp số, tương đối khá. Bất qua Bá Hải đám người nghe nhưng là vô pháp an tâm. Phương Tuấn Mi lại một lần nhìn về phía Bá Vô Cực, cười cực có thâm ý, ho khan một tiếng, nói rằng, nói rồi nhiều như vậy, ta có chút khát. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, Bá Vô Cực cả đời ngốc ngốc, thời khắc này, nhưng là tâm linh phúc đến bình thường. Nghe vậy sau, hai tay bưng lên chén rượu kia đến, đưa tới Phương Tuấn Mi trước mặt. Sư phụ, uống rượu. Phương Tuấn Mi vui vẻ tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Như vậy thiên tứ đồ đệ, hắn có thể nào sai qua? Chính là đơn giản như vậy, lại thu một cái đồ đệ nhập môn, mà Bá Vô Cực tương lai, nếu là biết Đại Phong thị bị bao nhiêu giày vò, mới vào Phương Tuấn Mi môn hạ, e sợ muốn trực quẹt mồ hôi lạnh vui mừng. Bá Hải đám người cuối lộ nụ cười, cười to lên, càng nhiều rượu ngon thức ăn ngon dâng, một phen mở tiệc chia vui. Trong tộc những tu sĩ khác trong lòng tự nhiên là ngũ vị tạp trần, rượu đến hàm lúc, chỉ còn Bá Hải ít ỏi mấy người. Phương Tuấn Mi hướng về mấy người tìm hiểu lên thiểm điện mấy người tin tức, đáng tiếc Bá Hải đám người cũng không biết, ta vẫn cứ muốn hướng về tinh túc cổ nguyên trung ương đi, đi tìm hiểu tin tức về bọn họ, không tiện mang theo Vô Cực lên đường, hắn vẫn là lưu tại các ngươi trong tộc, ta lúc trở lại sẽ đem hắn mang đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, mấy người tự không ý kiến, chư vị, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là ta đồ đệ, các người cũng không nên để hắn ngã xuống ở quý tộc cái gì tự tướng đấu đá bên trong. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi lạnh lùng cảnh cáo một câu, sớm nhìn thấu những này cùng tộc đồng tông việc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.